Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 291, 10 tai họa thứ nhất. Thiên Hỏa, đối mặt thành bên ngoài kịch liệt không gì sánh được, có thể xưng thanh thế to lớn chiến đấu. Thành bên trong các tinh linh khắp nơi cảm giác từ đáy lòng hoảng sợ đồng thời. Trong lòng cũng mang một tia sâu sắc thống hận cùng bất đắc dĩ. Đây là thế giới của bọn hắn quốc độ, ấn chỉnh lý mà nói, nên là bọn hắn tự mình xuất thủ bảo vệ chính mình thành thị. Quê hương của mình, cho dù là chiến tử, cũng là đạt được ước muốn, nhưng giờ đây, bọn hắn lại sỉ nhục núp ở lòng đất tị nạn sờ. Run rẩy chờ đợi xa lạ kia kẻ ngoại lai thắng lợi trở về. Hay là nham thạch cự nhân bàn chân nghiền ép mà qua vô luận là chiến đấu. Trốn tránh hay là tử vong. Lựa chọn cùng quyết định quyền lợi. Đều không tại bọn họ trên tay. Mà tại trong thành thị. Tòa thị chính một gian rộng rãi gian phòng bên trong. Vô số tinh linh nhìn chằm chằm giữa không trung to lớn màn ánh sáng. Nín thở. Nhìn xem phía trên mơ hồ cảnh tượng, tại đông đảo tinh linh trong ánh mắt, trên màn hình vũ khí ngay tại lực lượng nào đó tác dụng dưới tầng tầng tán đi. Cho dù là mây đen cũng đang trở nên mỏng manh, lôi đình, mưa to và mây mù tại trong mấy giây liền biến mất hầu như không còn. Lộ ra phía sau sáng chói quần tinh cùng bầu trời đêm. Nhưng bọn hắn chú ý không phải cái này. Mà là màn sáng trung tâm, kia bề ngoài kéo lấy một tia kim loại quang mang, sơn phong. Này, sơn phong, có tới cao mấy trăm thước, hình thể không gì sánh được to lớn, nó khắp cả người đều là quỷ dị mà giữ tợn ánh mắt. Toàn thân quấn quanh lấy màu xanh lôi quang, trên núi đầy là quỷ dị mà vặn vẹo phù văn, vẻn vẹn là nhìn. Liền khiến người cảm thấy nồng hậu dày đặc ác ý cùng khó chịu. Giờ đây, này sơn phong ngay tại không ngừng run rẩy động, quanh thân phóng xuất ra đạo đạo nhỏ xíu lôi quang cùng trùng kích. Cũng chính là cỗ lực lượng này đem vân vụ đánh ra. Hiển lộ ra bầu trời đêm, nhìn xem một màn này, một vị ngồi phía trước đứng hàng trung niên tinh linh toàn thân run rẩy. Cho dù là cách màn hình, hắn cũng cảm nhận được một cỗ thâm thúy hàn ý. Này tinh linh nhắm mắt lại, nhỏ giọng mà tuyệt vọng tự lẩm bẩm, hòa làm một thể, đám thạch ma thế mà còn có loại thủ đoạn này. Trước kia cùng chúng ta chiến đấu, đều là trò đùa sao? Những cái kia liều chết bảo vệ gia viên, đánh cược sinh mệnh cùng linh hồn những quân nhân. Thắng lợi nguyên nhân chẳng lẽ chỉ là bởi vì địch nhân cũng không hề để ý sao? Bởi vì lúc trước vũ khí, các tinh linh tịnh không có trông thấy nham thạch cự nhân dung hợp là một thể trang cảnh. Nhưng căn cứ trước đó động tĩnh, ai cũng có thể đoán ra một thứ đại khái. Bất quá cũng bởi vì quan trắc góc độ vấn đề, hắn như nhau không có trông thấy chiến sĩ đã xông vào sơn phong bên trong. Mà là coi là Joshua đã đào tẩu, hoặc là dứt khoát chính là chết rồi. Liên liên cường đại như thế tồn tại đều vô pháp chiến thắng. Vừa nghĩ đến đây, tức khắc vô hình hoảng sợ trong phòng lan tràn, to lớn áp lực như là một khối ngoan thạch, kẹt tại trang sở có người trong cổ họng, để bọn hắn muốn nói chuyện đều nói không nên lời. Một tên nhìn qua tương đối trẻ tuổi tinh linh cười thảm lấy từ bên hông móc ra một khẩu súng, chuẩn bị cho mình một cái gọn gàng mà linh hoạt chết đi. Mặc dù hành vi của hắn trong nháy mắt liền bị bên cạnh người đồng bạn ngăn lại dừng. Có thể trầm hơn chọc áp lực nhưng lại thêm tại tất cả mọi người trên thân. Cuối cùng là thứ gì? Có người giãy giụa lấy, dùng thấp tới cực hạn thanh âm giận dữ hét. Vì cái gì thế giới của chúng ta sẽ xuất hiện loại quái vật này? Hắn ngay tại hỏi thăm, nhưng không ai trả lời. Tuyệt vọng yên tĩnh che mất hết thảy. Cho đến chân trời một lần nữa lấp lánh nổi lên quang mang. Bầu trời đêm bị màu đỏ chiếu sáng sáng lên. Hắc ám bị nó tê liệt. Có thể này mang đến lại không phải là hy vọng sáng chói mang. mà là địa ngục độc hỏa. Tại sở hữu tinh linh chết lặng nhìn chăm chú, 10 cái vòng ánh sáng tạo thành trận pháp một lần nữa xuất hiện ở thế giới này trên bầu trời. Phảng phất là tự thế giới bên ngoài hình chiếu mà đến, cành càng cự vật mang đến liên tiếp không ngừng thiên thạch, mà lần này bọn chúng trụy lạc địa điểm liền không còn là hoang vu người ở vùng ngoại ô cùng rừng cây, mà là bây bồ hành tỉnh thủ phủ trung ương. Hắc phát hiện trên bầu trời dị biến, bán long trường ngâm, toàn lực từ ngực nơi trọng yếu phun ra từng chùm sáng, phá hủy thiên thạch. Có thể là lực lượng của nó là có cực hạn, mà thiên thạch số lượng lại không nhìn thấy đáy. Tại bán long ra sức ngăn cản mấy phút sau, cái thứ nhất thành công trụy lạc thiên thạch rốt cục đụng vào hành tỉnh thủ phủ phía đông. Kéo lấy trường đuôi dài diễm hỏa diễm cự thạch xoay tròn lấy đâm vào một tòa trên nhà cao tầng. Trong nháy mắt kia, cao lớn kiến trúc liền hóa thành đầy trời mảnh vụn. Vô số bụi mù phiêu tán mà khởi, nó nhấc lên sóng xung kích ở trong thành thổi lên có thể so với vòi rồng cuồng phong, đem đường phố bên trên hết thảy đều thổi bay hầu như không còn. Đại hỏa nhanh chóng lan tràn, nương theo lấy cuồng phong, trong nháy mắt quét sạch nửa cái thành thị. Hơn nữa kinh khủng chấn động nguy hiểm cho lòng đất tị nạn sờ. Lòng đất ánh đèn trong nháy mắt toàn bộ ảm đạm dập tắt. Lên đỉnh đầu đang không ngừng rơi xuống đá vụn trong bóng tối. Chật hẹp tị nạn sở phảng phất trở thành kêu rên cùng kêu khóc địa ngục. Vô số người thất kinh, muốn mau rời khỏi cái này lúc nào cũng có thể sụp đổ địa phương nguy hiểm. Nhưng bọn hắn lại tuyệt vọng phát hiện, ra vào tị nạn sở mấy cái cửa ra vào đều đã toàn bộ sụp đổ. Mặc dù này to lớn không gian dưới đất cực kỳ kiên cố, cho dù là dạng này đều không có sụp đổ, nhưng bọn hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào đi ra. Có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai, quả thứ ba, quả thứ tư, hắc cho dù là dốc hết toàn lực của mình, cũng đơn giản cũng chỉ là đánh nát mấy chục khối thiên thạch mà thôi. Nhưng hôm nay từ trên trời giáng xuống thạch ma lại há lại chỉ có từng đó mấy chục. Lorenda đứng tại bên người của hắn, muốn trợ giúp đầu này bán long. Có thể hắn dù sao chỉ là cái thánh kỵ sĩ, liền liền do xua đều làm không được ngăn cản nhiều như vậy thiên thạch. Huống chi hắn, cho nên, ngay tại một người một rồng bất đắc dĩ mà phẫn nộ nhìn chăm chú. Thiên thạch liên tiếp không ngừng đánh thẳng vào thành thị, đại hỏa nhanh chóng lan tràn, trong nháy mắt liền để toàn bộ thành thị hóa thành biển lửa. Thành thị, hủy diệt, hơn nữa tình cảnh như vậy không hề chỉ là phát sinh ở một chỗ. Liên bang 9 việc lớn tiết kiệm, mỗi một cái thành phố lớn chỗ sở tại, đông đảo sinh mệnh chỗ tụ tập, đều xuất hiện phảng phất thiên phạt một loại vẫn tinh. Nó chuẩn xác không sai đánh vào nhân khẩu dày đặc nhất địa phương. Chỉ có liên bang khu trung ương sử dụng một loại tiên tiến thí nghiệm kỹ thuật. Một loại nào đó có được check đi công năng ma năng bình chướng có thể ngăn cản được như vậy tấn. Công mạnh, tại ngắn ngủi mấy phút đồng hồ bên trong, vịnh biển liên bang chết vì tai nạn nhân số liền vượt qua 100 vạn. Thậm chí nhiều hơn. Những người khác cũng bất quá chỉ là tại tị nạn sở bên trong sống tạm. Người đã chết mấy tại khủng bố như thế số lượng xuống đã trở thành một cái sổ tự. Đủ để khiến người chết lặng, mà đáng sợ hơn chính là thạch ma còn tại liên tục không ngừng giáng lâm. Phảng phất không đem sở hữu sinh mệnh triệt để giết chết liền không bỏ qua. Bây bồ hành tỉnh. Vô số nham thạch khôi lỗi chậm rãi từ thiêu đốt lên hỏa diễm trong hồ lớn đứng lên. Bọn chúng đầu hai mắt chỗ quang mang sáng tối chập chờn. Tựa hồ ngay tại thông qua trong đầu trận pháp phán đoán tình huống. Mà tại đỉnh đầu của bọn nó, từng đầu kim tuyến rủ xuống đại địa, sinh ra không bờ bến chấn động cùng bụi mù, xây dựng một tòa phòng ốc, cần mấy tháng, kiến tạo một tòa thành thị. Cần mấy năm, tổ kiến một cái quốc gia, muốn dựa mấy đời người cố gắng, hình thành một cái văn minh, thiết yếu kinh lịch hàng trăm hàng ngàn năm thời gian, mà hủy diệt bọn chúng chỉ cần mấy giây là đủ rồi. Trên bầu trời, vô cùng thần bí vòng ánh sáng xoay chậm chậm, không có ai biết lai lịch của nó, cũng không người nào biết sau lưng nó đến tột cùng có như thế nào bí mật. Ngoại trừ rơi xuống thạch ma, hủy diệt hết thảy sinh mệnh, ai cũng nhìn không ra nó cái khác mục đích, có lẽ chỉ có đơn thuần hủy diệt. Tại vòng ánh sáng chiếu rọi xuống, khôi lỗi thạch ma đại quân bình định hết thảy, bọn chúng chỉnh tề cất bước, chung tiến lên, đại địa tại những quái vật này bước chân xuống run rẩy. Hơn nữa thỉnh thoảng liền có một đám thạch ma một lần nữa tổ hợp thành từng cái một to lớn thạch cự. Nhân, vẻn vẹn là không đến 10 phút đồng hồ, nguyên bản tường hòa tinh linh thành thị liền hóa thành dị giới một loại bộ dáng. Mà tại Lôi Đình Chi Sơn phụ cận đồi núi đỉnh, Bán Long cùng thánh kỵ sĩ cắn răng nhìn xem trong thành thị phát sinh một màn kia. Bọn hắn hai mắt nộ trừng, song quyền nắm chặt tới đốt ngón tay trắng bệch. Nếu như không phải lo lắng do xua an nguy, tịnh cần cảnh giới Lôi Đình Chi Sơn xung quanh những cái kia nham thạch cự nhân mà nói, bọn hắn nói không chừng sớm biết trở lại trong thành thị, tiêu diệt những cái kia vừa mới giáng lâm, ngay tại tùy ý phá hư sát lục thạch ma. Kỳ thật, thế giới này tinh linh chết sống không có quan hệ gì với bọn họ. Vô luận sống hay chết đều không phải là chuyện quan trọng gì. Trong bọn họ không có Bán Long cùng thánh kỵ sĩ bạn bè. Xem như dị thế giới sinh vật, nghiêm ngặt trên ý nghĩa để phán đoán, những này tinh linh đến tột cùng có tính không bên trên là người đều có chút vấn đề. Bọn hắn không nên như thế phẫn nộ, vốn nên như thế. Nhưng phẫn nộ không giảng đạo lý. Hắc nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm bên trong trở đầy phẫn nộ. Hai con mắt của hắn bên trong phảng phất có ngọn lửa màu vàng thiêu đốt. Bán Long mặc dù không có cùng này nhóm tinh linh ở chung bao lâu thời gian, nhưng lại cảm thấy những người này rất có ý tứ. Bọn hắn phi thường tôn trọng chính mình, còn cung ứng không ít nó bình thường chưa hề nếm qua mỹ thực. Hơn nữa, nó còn nghĩ tới cái kia tịnh không e ngại nó tinh linh hài đồng. Cùng miệng đầy quỷ dị giọng nói ông lão tóc bạc, nhưng giờ đây, bọn hắn hết thảy đều không biết sống hay chết. Thành thị giấy lên đại hỏa, thạch ma tàn phá bừa bãi, hủy diệt hết thảy, thánh kỵ sĩ lại ngoài ý muốn tỉnh táo. Sớm tại trước đó cùng Joshua trò chuyện thời điểm, hắn liền đã phát tiết qua nộ khí, giờ đây hiện tại hắn trong lòng cũng đầy là tức giận. Nhưng cũng biết được mình bây giờ phải làm gì, cái này lấy tinh linh làm chủ thể chủng tộc văn minh, giờ đây ngay tại tao ngộ không biết tên tà thần xâm nhập, cùng đã biết cơ hoang tà thần, ôn dịch tà thần, cùng thâm uyên, bên ngoài, đây là cái thứ tư thực tế xuất hiện qua, mà không chỉ là lịch sử ghi chép bên trong hỗn độn thế lực. Bọn hắn đối cái này kinh khủng tồn tại hoàn toàn không biết gì cả. Lại bởi vì thời không thông đạo phong bế mà không thể không trực diện đối phương đại quân, tình cảnh của bọn hắn xa so với tưởng tượng càng thêm nguy hiểm. Hiện tại, liền nhìn Joshua, song quyền nắm chặt, Lorenda nhìn chăm chú ngay tại hiu hiu rung động Lôi Đình Chi Sơn. Hắn trầm giọng nói, nếu hắn có thể giải quyết hết cái này đại gia hỏa, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện. Bằng không, ai cũng đừng nghĩ từ kia kinh khủng lưới hỏa lực bên trong đào tẩu. Mà tại Sơn Phong bên trong, đang bị người khác nghị luận Joshua tại từ nham thạch tạo thành to lớn trong mạch máu xuyên thẳng qua, cùng chúng nói là mạch máu, chẳng bằng nói là đường dây. Tại này hiu hiu kim loại hóa Sơn Phong bên trong, đầy là to lớn động huyệt cùng thông đạo, trong đó có vô số ma lực lấy cấp tốc lưu động. Joshua thuận ma lực lưu động cấp tốc ghé qua, chiều lấy này Lôi Đình Chi Sơn nơi trọng yếu tiến lên. Ven đường, hắn nhìn thấy vô số phức tạp ma lực phù văn lấy một loại quỹ tích huyền ảo tại động huyệt trên vách đá chớp động. chiến sĩ vẻn vẹn là nhìn thoáng qua, liền phát hiện bao gồm như là hoạt hóa sinh mệnh, lôi đình thần văn, đồng hóa, và không hủy thành lũy, chờ dị thường chân quý. Thậm chí là tại Microp Đại Lục có lợi được bên trên bí truyền cao cấp phù văn. Càng xem, do xua tâm thì càng nặng nề. Cơ hoang tà thần là từ thủy tinh côn trùng Yanma Dead quần tộc hài cốt. Hội tụ thế giới bị gặm ăn không còn oán niệm đản sinh. Mặc dù không thể tưởng tượng nổi, nhưng này rất dễ lý giải. Tuyệt đại bộ phận tà thần, hỗn độn ma vật đều là như thế đản sinh. Bọn chúng là từ trật tự hài cốt. Sau khi chết cảnh giới bên trong diễn sinh mà ra, là tuyệt đối không bị thế giới chỗ công nhận quái vật. Nhưng là ngẩng đầu nhìn về phía trước, càng ngày càng nhiều, gần như vô cùng vô tận ma pháp đường vân bao trùm này lôi đình chi sơn nội bộ. Mông lung ma lực huy quang thậm chí để trong không khí xuất hiện đạo đạo nhỏ xíu lôi đình. Những này lôi đình như là thần kinh một loại, lấy tốc độ ánh sáng truyền lại đại lượng tin tức, để hạch tâm có thể điều khiển lôi đình chi sơn bực này như thế to lớn thân thể. Lần này hỗn độn, đến tột cùng là tồn tại gì? Ở trong đó ẩn chứa kỹ thuật. Cho dù là Microp Đại Lục tối cao trình độ nói không chừng cũng có thiếu sót. Cảm giác xung quanh ma lực nồng độ, do thua sắc mặt nặng nề, giờ đây hắn cách lôi đình chi sơn nơi trọng yếu chỉ có vài giây đồng hồ khoảng cách. Có thể này trên đường đi quá mức thuận lợi, để chiến sĩ không tự chủ được đề cao cảnh giác, lực lượng của địch nhân cùng kỹ thuật viễn siêu dự liệu của hắn. Joshua không phải tin tưởng loại cấp bậc này địch nhân gặp không có chút nào đề phòng. Chuyển qua một cái chỗ ngoặt, đã không có đường, nhưng chiến sĩ lại có thể cảm giác được. Tại phía trước kia vách đá phía sau, chính là mục tiêu của hắn vị trí. Lôi đình chi sơn năng lượng hạch tâm, nhưng vô cùng ma lực nương theo lấy lôi quang hội tụ. Tổ hợp thành một đoàn chói mắt chùm sáng. Này chùm sáng có đại khái nhân loại ngoại hình, quanh thân chảy xuôi trạng thái dịch điện tương, nó tại tổ hợp mà thành trong nháy mắt đó, liền chiều lấy chiến sĩ cấp tốc đánh tới. Này lôi quang hình người có hoàng kim cao giai lực lượng, hơn nữa không có thực thể, tốc độ cơ hồ là thuấn di. Tại Joshua phát giác nó thành hình một khắc này, lóng lánh điện quang nắm đấm liền chiều lấy chiến sĩ trên mặt đánh tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.